Chàng rể siêu cấp, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1222, Ace ngồi đáy giếng Hàn Tam Thiên hiểu rõ về Thiên Khải trong mắt anh cũng không thể có bí mật gì nữa, nên Hàn Tam Thiên hoài nghi về lời này của Nam Cung Bác Lăng. Khi anh mang vẻ mặt chất vấn Nam Cung Bác Lăng, ông cũng hiểu rõ ý anh, tiếp tục nói. Cậu yên tâm đi, tôi kêu cậu đi tới gia tộc Nam Cung không phải là muốn đưa cậu vào bẫy. Còn món đồ kia có thể khi cậu xem cậu càng có thể hiểu hơn về Thiên Khải. U Hàn Tam Thiên đã có thể hiểu rõ được biểu cảm người khác hết mức có thế. Anh hoàn toàn có thể nhìn biểu hiện của đối phương để suy đoán xem người đó có nói dối hay không, mà nhìn dáng vẻ Nam Cung Bác Lăng bây giờ hoàn toàn không giống đang nói dối. Quan trọng hơn, cho dù Nam Cung Bác Lăng có thật đang bẫy anh thì Hàn Tam Thiên cũng không hề sợ, ở địa tâm, không có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp anh. Đi, tôi tin ông, tôi sẽ đi một chuyến tới gia tộc Nam Cung. Hàn Tam Thiên nói, vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết về chuyện của Thiên Khải không? Thân phận của cậu ở Thiên Khải là gì? Nam Cung Bác Lăng hỏi, tuy ông ta đã bằng lòng tin tưởng Hàn Tam Thiên là thành viên trong Thiên Khải, nhưng mà cấp bậc của anh là gì thì Nam Cung Bác Lăng không thể đoán ra được. Hàn Tam Thiên cười nhàn nhại, người này thật vội vàng muốn chiếm lợi riêng, không hề muốn nói ra tin gì nhưng lại muốn biết nhiều về chuyện của Thiên Khải từ anh. Hàn Tam Thiên cũng sẽ không ngu nói cho Nam Cung Bác Lăng. Chờ tôi thấy món đồ kia của ông tôi sẽ nói cho ông biết, mà hiện tại tôi chỉ có thể nói cho ông biết là tôi có thể dẫn ông đi Thiên Khải, ông muốn tôi làm bất cứ chuyện gì tôi đều có thể giúp được, điều kiện tiên quyết là sau này ông có thể mang đến vật có giá trị để đổi lấy. Hàn Tam Thiên nói, điều kiện như vậy đối với hai bên đều công bằng, ai cũng sẽ không lỗ. Nhưng đối với Nam Cung Bác Lăng ngàn dặm xa xôi đến mà nói, lại không công bằng gì cả, khó tránh sẽ làm trong lòng ông ta có chút không phục. Cậu không hề nói cho tôi điều gì cả, sao tôi có thể tin lời cậu nói? Nam Cung Bác Lăng hoài nghi nói. Hai ít, ZOSG bản quyền 1467A1 An. Ông nếu không tin tôi vậy thì cũng sẽ không theo tôi ra đây, hơn nữa ngoại trừ việc tin tưởng thì ông còn có lựa chọn nào khác sao? Hàn Tam Thiên hỏi. Hai, Bách ngồi giày giếng nghi những lời này không hề chừa đường lui cho Nam Cung Bác Lăng để tiếp tục tranh luận. Tình cảnh hiện tại của ông ta đúng như lời của Hàn Tam Thiên nói, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa thực lực mà Hàn Tam Thiên biểu hiện ra cùng với những thứ mà anh biết được về gia tộc Nam Cung đều đã vượt qua tưởng tượng của Nam Cung Bác Lăng. Từ những việc này mà phán đoán thì Nam Cung Bác Lăng cũng sẽ không hoài nghi về Hàn Tam Thiên. Khi nào thì cậu sẽ đến gia tộc Nam Cung? Nam Cung Bác Lăng hỏi, nếu có thể trao đổi với nhau mà cho thứ ông ta mong muốn, ông ta đương nhiên là muốn Hàn Tam Thiên mau chóng xuất hiện ở gia tộc Nam Cung. Tôi còn muốn tới thành phố Thiên Vân nữa, chờ tới lúc giải quyết xong chuyện đó thì tôi sẽ đến tìm ông cứ về nhà chờ tôi đi. Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Nam Cung Bác Lăng hơi chót dạ, nghe lời này của Hàn Tam Thiên dường như cậu ta biết. Hai ít, ZOSG bản quyền 1467EQ gia tộc Nam Cung đang ở đâu? Cậu biết gia tộc Nam Cung đang ở đâu? Nam Cung Bác Lăng hít sâu một hơi hỏi. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Anh không chỉ biết nó ở đâu mà còn đã từng đến đó, chỉ là Nam Cung Bác Lăng không biết tới việc này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Nam Cung Bác Lăng cảm thấy kinh hãi run sợ, những gì Hàn Tam Thiên biết về gia tộc Nam Cung có hơi nhiều quá rồi, cậu ta vậy mà biết được nơi ở hiện tại của gia tộc Nam Cung, trong lòng Nam Cung Bác Lăng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có. Thân phận ông ta vốn dĩ rất thần bí nhưng ở trước mặt Hàn Tam Thiên như hoàn toàn trong suốt, cái cảm giác bị người ta nhìn thấu hoàn toàn này làm cho Nam Cung Bác Lăng cảm thấy nguy hiểm cực độ. Gia tộc Nam Cung, nếu nói là gia tộc thần bí nhất trên thế giới thì cũng không có gì quá đáng. Cậu làm sao có thể biết nhiều đến thế? Nam Cung Bác Lăng không tin hỏi. Ông ta đã dành rất nhiều thời gian và công sức để che giấu các tin tức về gia tộc Nam Cung trên mọi phương diện. Vốn cho rằng mình đã làm vô cùng hoàn hảo, nhưng mà trước mặt Hàn Tam Thiên thì loại hoàn hảo này đã bị đánh vỡ hoàn toàn, toàn bộ gia tộc Nam Cung dường như bị lột trần. Hai, Bách ngồi giày rên rỉ, thật ra Nam Cung Bác Lăng đã che giấu tin tức về gia tộc Nam Cung vô cùng tốt, nếu không phải Hàn Tam Thiên đã từng đi qua gia tộc Nam Cung thì anh muốn biết việc này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng anh cũng không thể nói cho Nam Cung Bác Lăng rằng mình đã từng đi qua được, mà bây giờ anh sống lại một đời nên mới biết được nhiều chuyện như vậy. Cái chuyện hoang đường này, không nói đến Nam Cung Bác Lăng sẽ không tin, mà cho dù ông ta bằng y ông tin thì Hàn Tam Thiên cũng sẽ không nói chuyện quan trọng như vậy cho ông ta. Hàn Tam Thiên lại nhìn ngực mình, trên thế giới này chỉ có một người có tư cách biết được bí mật anh sống lại, đó là Tô Minh Hạ. Đó là bởi vì ông không biết sự lợi hại của tôi rồi. đối với tôi, gia tộc Nam Cung chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lúc Hàn Tam Thiên nói xong lời này, từ đằng xa Thi Tính vẫy anh tới, Hàn Tam Thiên chủ động đi về phía bà, mẹ con hai người đúng lúc cùng nhau về nhà. Hàn Tam Thiên đi rồi mà Nam Cung Bác Làng Văn sừng sốt tại chỗ rất lâu, trong đầu luôn quanh quẩn bốn chữ. Ếch ngồi đáy giếng, gia tộc Nam Cung, ếch ngồi đáy giếng. Hai thứ này sao lại có liên quan đến nhau? Gia tộc Nam Cung không thể hình dung bằng bốn chữ. Ếch ngồi đáy gì yên, này được, gia tộc Nam Cung là một trong những gia tộc mạnh nhất trên thế giới, Nam Cung Bác Làng lại càng nắm trong tay quyền lực kinh tế kinh người, An Dâm có tư cách nói gia tộc Nam Cung là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng lúc đối mặt với Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Làng lại không thể phản bác dù chỉ một câu. Gia chủ, người làm sao vậy? Trung Trường Thu đi tới bên cạnh Nam Cung Bác Lăng, thấy vẻ mặt ông ta đờ đản, khó hiểu hỏi. Trường Thu, gia tộc Nam Cung là ếch ngồi đây gì yên a? Nam Cung Bác Lãng hỏi theo bản năng. Những lời này thiếu chút nữa làm Trung Trường Thu bật cười, nếu nói y gia tộc Nam Cung là ếch ngồi đáy giếng vậy thì cái giếng này chính là cả thế giới. 7. Ếch ngồi dày dè nghi, gia chủ, sao ông lại nói những lời này? Trung Trường Thu khó hiểu hỏi. Nam Cung Bác Lăng lắc đầu, hít sâu một hơi, nói. Không phải là tôi nói mà là Hàn Tam Thiên nói. Dáng vẻ Trung Trường Thu muốn nói lại thôi, là Hàn Tam Thiên nói gia tộc Nam Cung là ếch ngồi đáy giếng, điều này làm cho Trung Trường Thu cũng không biết nên phản bác thế nào, bởi vì địa vị của Hàn Tam Thiên trong lòng Trung Trường Thu với Nam Cung Bác Làng không giống nhau, lời cậu ta nói chắc chắn là có đạo lý nào đó. Cậu ta nói gia tộc Nam Cung là ếch ngồi đáy giếng trong này chắc chắn có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nguyên nhân là gì Trung Trường Thu không nghĩ ra được nhưng chắc chắn sẽ không phủ nhận sự tồn tại của nó. Gia chủ, ông đã biết thân phận của cậu ta chưa? Trung Trường Thu hồi, không biết nhưng mà sớm có một ngày tôi sẽ biết. Ánh mắt Nam Cung Bác Láng đột nhiên kiên đờ em ít hơn. Gì, 71, TF từ, cách chương.